Chương 117, mai phục tại bên ngoài. Phó giáo chủ, kỳ thực việc này cũng không nhất định cần giáo chủ tự mình xuất thủ. Công tử khá có thâm ý nói. Hả, lẽ nào ngươi còn có cái gì biện pháp khác phá giải Vạn Lý Trường Lang? Phó giáo chủ kinh ngạc nhìn công tử. Công tử lắc đầu, nói ra, phá giải 10 đại cơ quan một trong Vạn Lý Trường Lang, đệ tử cũng không bản sự này. Thế nhưng phó giáo chủ, cái này Vạn Lý Trường Lang hiện tại đã có người tiến vào. Chúng ta có thể chờ bọn họ phá giải Vạn Lý Trường Lang, sau đó từ trên tay bọn họ đoạt lấy Mặc Công cơ quan lục. Những người kia người nào ngươi làm sao có thể khẳng định bọn họ có thể phá giải Vạn Lý Trường Lang? Phó giáo chủ có chút kinh dị. Vạn Lý Trường Lang nhưng là thần cơ tộc dựa vào một trong những lá bài tẩy, hóa tinh niết diệt cao thủ đều bị bên ngoài khốn trụ 9 ngày 9 đêm. Có ai bản sự này có thể phá giải Vạn Lý Trường Lang? Công tử cười nói, đệ tử vốn là không thể xác định chính bọn họ có thể phá giải Vạn Lý Trường Lang. Thế nhưng đệ tử phát hiện những người này ở giữa có một người, tên của nàng Thời Thiên. Địa tặc tinh thiên hạ đệ nhất tà cờ. Phó giáo chủ chân mày cau lại. Công tử gật đầu hồi đáp, không sai, phó giáo chủ. Chính là được xưng thiên hạ đệ nhất kẻ gian địa tặc tinh. Địa tặc tinh trộm đạo năng lực, nổi tiếng toàn bộ Lương Sơn Đại Lục. Truyền thuyết sẽ không có địa tặc tinh không trộm được gì đó, nàng nói không chừng có thể phá giải Vạn Lý Trường Lang, bắt được bên trong Mặc Công cơ quan lục. Phó giáo chủ trước tiên có thể đem thiên cơ giáo hết thể đệ tử tinh anh cấp cho đệ tử dẫn bọn hắn mai phục tại di tích bên ngoài. Nếu như bọn họ bắt được Mặc Công cơ quan lục, liền lập tức đem bọn họ nhất vong thành bắt, khi đó chúng ta thiên cơ giáo có thể bắt được Mặc Công cơ quan lục. Nếu như bọn họ lấy không được Mặc Công cơ quan lục, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất. Chú ý nhưng thật ra ý kiến hay. Phó giáo chủ gật đầu, theo mặc dù cẩn thận mà họ y, chẳng qua, hắn và địa tặc tinh ở chung với nhau là ai ngươi biết không? Công tử nhíu nhíu mày, nói ra, tên đệ tử này không có cha xem tinh tưởng, trong bọn họ đại bộ phận là nữ nhân tử ứng nên tinh tựa NG, còn có một cái nam tử ứng nên cái hàng tinh giả. Chẳng qua, phó giáo chủ, lấy bây giờ hàng tinh giả thực lực, nhiều nhất là tinh mây hậu kỳ thực lực. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng hắn. Đại bộ phận là tinh tựa NG còn có hàng tinh giả. Phó giáo chủ cao mày. Có đại lượng tinh tựa NG thậm chí còn có hàng tinh giả lời nói, lần này nhưng chỉ có nhất giao du với kẻ xấu. Công tử, thiên cơ giáo hiện tại căn cơ cũng không ổn định, chúng ta cần phải từ từ trọng chỉnh thần cơ nhất tộc phong cảnh. Nhưng là ngươi lúc này đây muốn mượn dùng hết thảy thiên cơ giáo đệ tử trước đi hỗ trợ. Ngươi phải biết rằng những đệ tử này là ta thiên cơ giáo căn cơ, nếu như ngươi lần này cần là đem các đệ tử đều mang đi, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta đây thiên cơ giáo thì xong rồi. Công tử, ngươi có thể minh bạch ý của ta. Phó giáo chủ tỉ mỉ suy tư một chút, có chút do dự, Mặc Công cơ quan lục là tốt, thế nhưng nếu như vì thế đem thiên cơ giáo làm hỏng, vậy coi như phi thường không đáng giá. Phó giáo chủ, thì ái những người đó đã kinh tiến nhập Vạn Lý Trường Lang, địa tặc tinh được xưng thiên hạ đệ nhất tà cờ, lấy nàng trộm đạo năng lực, nói không chừng có thể bắt được trong di tích Mặc Công cơ quan lục. Chờ bọn hắn bắt được bảo vật xuất hiện lúc, chính là chúng ta giết bọn họ thời cơ tốt. Phó giáo chủ, ngươi nhất định muốn tin tưởng, đây là ta tộc trọng trấn uy nghiêm thời cơ tốt, già nhi, ngươi cũng nói một chút. Công tử lo lắng nói. Địa ma tinh Vân Lý Kim Cương Tống giả bĩu môi, quay đầu, không hề giải thích do hứng thú. Phó giáo chủ nhìn Tống giả liếc mắt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng hiểu được việc này đúng là một cái cơ hội khó được. Thế nhưng loại này liên quan đến toàn bộ thiên cơ giáo hưng suy đại sự, coi như hắn là phó giáo chủ, cũng không có thể tùy ý làm chủ. Việc này tư sự thể đại, ta cũng không làm chủ được. Các ngươi chờ đấy, ta đi mời giáo chủ. Phó giáo chủ nói hướng mật thất đi tới. Chỉ chốc lát, phó giáo chủ vẻ mặt tươi cười đi ra, công tử, ngươi nói sự tình, giáo chủ đáp ứng rồi. Thực sự công tử trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Phó giáo chủ gật đầu, nói ra, không sai giáo chủ nói. Việc này hắn sẽ phái khiến hết thể thiên cơ giáo đệ tử phối hợp ngươi, đồng thời giáo chủ sẽ đích thân xuất thủ. Giáo chủ tự mình xuất thủ. Công tử trên mặt xuất hiện một vẻ khiếp sợ. Phó giáo chủ trịnh trọng nói ra, ừ, việc này quan hệ đến ta thiên cơ giáo hưng suy. Giáo chủ không xuất thủ không được. Hiện tại ngươi trước dùng đại na di phủ trở về Thạch Mặc núi giám thị những người đó. Lập tức ta thiên cơ giáo ở Thạch Mặc núi đệ tử gần đó sẽ chạy đi. các loại chờ mấy thiên giáo chủ sau khi xuất quan, chúng ta cũng sẽ mang đệ tử tinh anh chạy đi. Phải, phó giáo chủ. Công tử cung kính xác nhận. Vài ngày sau, tối say núi phụ cận một ngọn núi. Tóc dài che mặt nam tử công tử đang cùng mình một mẫu chim trò chuyện với nhau. Phía chân trời bỗng nhiên bay tới nhất đạo lục quang. Này đạo lục quang khoảng cách tới gần, chớp mắt liền đi tới đỉnh đầu của hắn. Hách là một cái bích lì hệ u một thuyền. Ở một trên thuyền ngồi đầy người xuyên nâu pháp bảo, tay cầm hoàng sắc tiểu kỳ nam nữ. Đứng ở thuyền thủ bên trên là một gã thon dài thân thể, khoác nhất kiện tay áo lớn áo khoác ngoài nam nhân, nhìn thấy công tử, chân dẫm lên một cái, phương chu vung góc rất xuống, rơi xuống mặt đất, những thứ kia nam nữ từng cái nhảy xuống tới, phương chu hóa thành một lao lục quang bắn vào hắn tinh giới trong túi. Công tử lao đệ, chờ đã lâu. Nam nhân cười ha ha một tiếng. Công dương ca ca, chỉ những thứ này người sao? Công tử nhìn thoáng qua những đệ tử này, tu vi đều là tinh trần hậu kỳ. Số ít vài cái mới có tiến nhập tinh vân kỳ. Không khỏi dây dưa công tử lão đệ kế hoạch, giáo chủ nhưng là đem phụ cận thiên cơ giáo đồ tôn đều gọi tới, chớ nhìn bọn họ tu vi thấp, có thể đều là cơ quan đường đệ tử ưu tú, ca ca ta nhưng là vội vàng đãng gió thuyền một chút cũng không có dây dưa. Lại nói bọn họ cũng không phải chủ lực, giáo chủ và phó giáo chủ lập tức sẽ mang chân chính đệ tử tinh anh, chạy tới. Công Dương cười nói. Công tử gật đầu. Chắp tay một cái nói ra, làm phiền lão ca, chúng ta đi trước đi, miễn cho tạm thời có biến. Được, chúng ta đi trước chuẩn bị. Công Dương gật đầu. Lúc này, lúc viện mấy người cũng rốt cục nếm được vạn lý trường lang cơ quan lợi hại. 7 ngày ít nhất không dừng lại ở nơi này trong hành lang đi 7 ngày, trong lúc trên dưới xuyên qua cầu thang vô số, mỗi một lần đều để cho bọn họ cho rằng thấy được hy vọng lại mỗi một lần đều là vô tận hành lang gấp khúc. Ban đầu một đoạn thời gian, An Tô Vấn, Nô Tâm Giải còn rất có hứng thú thưởng thức những thứ này giống như GNSONZ khẽ động hoạt động tường gạch, theo thời gian đưa đẩy đã kinh mất đi hứng thú. Hiện tại các nàng chứng kiến những thứ kia ngoạ ngoại tường sàn nhà đều cảm thấy ác tâm, hận không thể một cước đem cái này hành lang đập nát. Đi đã hơn nửa ngày, mọi người lần nữa đặt chân nghỉ ngơi, cứ như vậy không ngừng nghỉ đi xuống thực sự có chút tâm lực lao lực quá độ, lúc viện đều cảm thấy không nhịn được. Địa tặc tinh cũng là 3 phần nhiệt tình, sớm mất đi đối với vạn lý trường lang nghiên cứu hứng thú, hắn hiện tại đầy đầu đều ở đây nghĩ xấu, cái này thế giới làm sao có người hội ác tâm như vậy đem hành lang kiến tạo không có phần cuối. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.